Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864. Chương 864. Quý Át Hồng Bao cùng chip tiến triển. Năm mới tiến đến, lại đến người nhà đoàn tụ thời gian. Bình thường một mực tại nhà công tác người còn không cảm thấy cái gì, nhưng là đối với bên ngoài công tác người mà nói, Tết xuân cơ hồ là trong vòng một năm chỉ có thể cùng người nhà đoàn tụ thời gian, càng là có thể buông lỏng chính một cái gấp một năm tinh thần thời gian. Bên ngoài làm việc, kiểu gì cũng sẽ dễ dàng để cho người ta không có lòng cảm mến. Một năm xuống tới thể xác tinh thần cũng phi thường mệt mỏi. Mà ở nhà nghỉ ngơi cái này mấy ngày, thì có thể để bọn hắn buông lỏng đồng thời nhặt lại nhiệt tình. Vô luận vị trí chỗ Hoa Hạ bất luận cái gì địa phương, đều có tại đầu năm mùng một cái này một ngày chúc Tết thói quen. Buổi sáng bái xong năm về sau, thì là đại gia tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm. Bất quá năm nay lần đầu tiên, cùng những năm qua có một chút không đồng dạng địa phương. Rất nhiều người thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút điện thoại, ở trên màn ảnh điểm kích mấy lần đồng thời lộ 2 năm số 0, ra một mặt nụ cười vui vẻ. Hứa Chiết ta yêu ngươi chết mất. Cái này hồng bao tác dụng thật là thiên tài đồng dạng sáng ý. Lúc này 10 rưỡi buổi sáng thời gian ta đã cướp được hơn mấy trăm khối hồng bao. Ta cũng là nhóm chúng ta gia tộc WeChat nhóm bên trong phát hồng bao cũng điên rồi. Cha mẹ ta còn có thúc thúc bá bá bọn hắn cũng tại phát. Hồng bao chỉ là bởi vì năm mới cho nên có vẻ khá là có ý tứ mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Chân chính để cho người ta sợ hãi than sáng ý là mã hai chiều thanh toán a. Các ngươi có phải hay không nói lạc đề? Đến cùng là hồng bao tốt vẫn là mã hai chiều thanh toán tốt? Cùng nhóm chúng ta cũng không có cái gì quan hệ nha. Hiện tại trọng yếu là vui mừng như vậy thời gian, Hứa lão bản không thể nào phát cái hồng bao sao? A còng Hứa Chiết đang cùng lấy Hứa Kiến Thiết cùng Hứa Kiến Quốc cùng một chỗ chúc Tết Hứa nghe được. Điện thoại di động nhắc nhở, nhìn một cái nhóm bên trong tin tức sau cũng là cười. Huy Gát theo thượng tuyến đến bây giờ, đã tiếp cận 15 tháng. Ban đầu ở WeChat còn không có thượng tuyến thời điểm, Hứa Chiết liền nói với Trương Đại Long qua khai phát hồng bao tác dụng sự tình. Mà hồng bao cùng thanh toán tác dụng, sớm tại 11 năm mùa hè thời điểm liền toàn bộ khai phát hoàn tất. Lúc ấy Hứa Chiết cũng lấy được phe thứ 3 thanh toán giấy phép. Tuy có thể lấy thượng tuyến hai cái tác dụng, nhưng Hứa Chiết nhưng không có quá gấp. Dù sao trước đây hắn cùng Mã lão bản quan hệ phi thường thân mật. Trực tiếp chính thượng tuyến thanh toán tác dụng, có cùng Alipay đánh đối với cái ý tứ, đối với quan hệ của hai người cũng có chút ảnh hưởng. Đây chỉ là một phương diện, một mặt khác là Alipay mặc dù chiếm cứ lấy đại đa số di động thanh toán thị trường, nhưng lại cũng không có quá mạnh thống trị lực, thậm chí liền mã hai chiều thanh toán cũng không có thượng tuyến. Đối với WeChat tới nói cũng không phải là không thể siêu việt. Kiếp trước WeChat thanh toán khởi bước rất khuya, mà sáng sớm Alipay cũng là không có mã hai chiều thu khoản trả tiền tác dụng. Muốn di động thanh toán nhất định phải thêm đối phương là hảo hữu mới được. Hơi có chút phiền phức, bất quá lúc đầu Alipay càng nhiều hơn chính là làm đại ngạch chuyển khoản công cụ đến dùng. Dù sao không cần cái gì chuyển nhượng phí dùng, đồng thời gánh chịu lấy tao bao giao dịch đảm bảo bình đài. Hiện tại Hứa Chiết tiếp nhận WeChat, khẳng định không có khả năng nhường di động chi phó nhuận nghề tiếp tục giống đời trước như thế. Phát triển, thật sớm đem mã hai chiều độc quyền cho cầm xuống tới. Chỉ là cái này một hạng tác dụng, siêu việt Alipay cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng may mắn hiện tại Ali đã chính thức theo Hương Giang cổ mặt bên trong lui thì. Tiếp xuống chính là 2-3 năm cắm đầu phát dục thời gian. WeChat hiện tại thượng tuyến, đối với Ali cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, coi như không để ý tới đến Mã lão bản. Hứa Triết Học cũng là Ali đại cổ đông, tự nhiên cũng là không muốn nhìn thấy Ali nhận tổn thất. Dù sao lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, nhường bên nào thua lỗ cũng không quá phù hợp. WeChat sự tình có Trương Đại Long phụ trách, Hứa Triết cũng yên tâm. Nhìn thấy group bạn học bên trong có người A còng tự mình về sau cũng không có giả bộ như không nhìn thấy hoặc là cao lãnh không để ý tới người. Tiện tay tại nhóm bên trong phát hồng bao. Cùng ở trước, WeChat hồng bao một cái túi hạn ngạch vẫn như cũ là 200 đồng. Cái này giá tiền là phía trên quy định. WeChat hồng bao dù là sớm mấy năm xuất hiện, cũng chỉ có thể tuân theo cái số này. Nhưng dạng này cũng có chỗ tốt. Theo trên căn bản tránh khỏi rất nhiều phiền phức. WeChat hồng bao cùng WeChat thanh toán thượng tuyến, thu được cơ hồ tất cả người sử dụng yêu thích. Các truyền thông tự nhiên cũng không thiếu được gửi công văn đi trình bày loại hiện tượng này. Đại bộ phận truyền thông đều là nhằm vào WeChat hồng bao nói sự tình. Nhưng có không ít ánh mắt trước gặp truyền thông nhằm vào WeChat thanh toán hung hăng hít hà một đợt. Thậm chí nói thẳng WeChat thanh toán xuất hiện dẫn dắt mới thanh toán cải cách. Điểm ấy, không ai so Hứa Triết hơn rõ ràng. Những cái kia chỉ tồn tại ở tưởng tượng bên trong. Không cần mang tiền mặt, không cần mang các loại thẻ hội viên liền có thể thỏa mãn thanh toán nhu cầu trang cảnh. Tại mấy năm sau cũng đã bị tất cả mọi người quen thuộc. Bất quá ở thời đại này, vẫn còn có chút quá hiện nay. Cho dù là WeChat thanh toán cũng không có khả năng thời gian ngắn cầm xuống cả nước thị trường. Không phải WeChat không có cái kia công tín lực, mà là điểm trọng yếu nhất. Quốc nội căn bản không có nhiều như vậy trí năng điện thoại người sử dụng. Không ít người còn tại sử dụng tác dụng máy bay. Căn bản là không có cách thỏa mãn di động thanh toán cơ bản nhất nhu cầu. Cùng lúc đó, tại Hoa Hạ chính vào năm mới thời khắc, WeChat đồng thời tại nước Mỹ thượng tuyến. Trước đây WeChat phát triển đến khu vực Trung Đông thời điểm, Trương Đại Long mang theo đoàn đội đi qua chỉnh một chút, hao tốn hơn một tháng thời gian mới khiến cho WeChat thành công thượng tuyến. Nhưng ở nước Mỹ bên này, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, WeChat liền đã hoàn thành tất cả chuẩn bị. Phía trước mấy ngày cũng chính thức thượng tuyến, mà An Huân cũng tại cái này thời điểm cũng phát huy tự mình năng lượng, thể hiện tác dụng của nàng. Nhường WeChat tại nước Mỹ một khi thượng tuyến liền phát hỏa bắt đầu. Vừa rồi thượng tuyến cũng liền một tuần lễ, An Huân thậm chí chuẩn bị bắt đầu khai thác đến quốc gia khác. Tốc độ cũng không chậm, những chuyện này Hứa Đô an bài người đi xử lý. Thừa dịp ăn Tết thêm chính trên đính hôn, Hứa Triết cũng có thể chân chính buông lỏng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vốn nghĩ một mực nghỉ ngơi từng tới tháng riêng 15 lại hồi trở lại Yến Kinh 1.5 bên kia. Bất quá tại tháng riêng 11 ngày này, chính Hàm Ngư nằm trên ghế salon đem đầu gối lên Tô Tử Thiến trên đùi. Một bên xem tivi vừa ăn đưa đến bên miệng gáo. Vô cùng hưởng thụ Hứa Triết tại nhận được một cái điện thoại về sau. Trong nháy mắt ngồi thẳng người. Thật, hiện tại nhóm chúng ta có thể đại lượng chế tạo 60 nano chế tác công nghệ chip rồi. Hứa Triết đầu tiên là hỏi một câu, sau đó lập tức nói ra. Tốt, ta sáng sớm ngày mai liền bay trở về Yến Kinh. Chuyện cụ thể chúng ta gặp mặt bàn lại. 60 nano độ chính xác kỹ thuật nghiên cứu thành thục. Tô Tử Thiến là biết rõ chip sự tình, gặp Hứa Triết treo điện thoại sau nói ra. Đây cũng quá nhanh đi, giống như hết thảy mới hơn nửa năm thời gian, liền đã sắp đuổi kịp tam tinh, quả táo bước tiến của bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.